Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 557, rồng gầm. Đầu rồng bên trong ngậm quả cầu đá gần trong gang tấc. Diệp Sát chỉ cần lại hướng vươn về trước khẽ vươn tay, liền có thể đem quả cầu đá giữ tại trong tay. Tối đa cũng bất quá liền 2-3 mét khoảng cách. Nhưng là, Diệp Sát đột nhiên từ mình không cách nào nhúc nhích. Nhìn lại, lại là La Tấn đột nhiên phun ra bản thân đầu kia đầu lưỡi. Trực tiếp cuốn lấy Diệp Sát mắt cá chân. Tiếp lấy La Tấn đầu mãnh liệt hất lên. Liền ngạnh sinh sinh đem Diệp Sát từ không trung cho túm rơi xuống. Diệp Sát hung hăng rơi đập tại mặt đất trên. Đau nhè răng trợn mắt, La Tấn tiến lên 2 bước, nhấc chân liền muốn hướng lấy Diệp Sát dẫm rơi xuống. Lại vào lúc này, giống lúc trước kia kinh khủng rồng gầm âm thanh lần nữa vang lên. Tiếp lấy liền lại là chấn động đất rung núi chuyển, kia chấn động tần suất hiển nhiên so với một lần trước cao hơn nhiều rồi. Đỉnh đầu trên không ngừng nứt ra đá vụn, sau đó hướng lấy phía dưới rơi xuống. Một cây cắt ra cột đá, giống như là trọng chùy đồng dạng nện hướng mặt đất. La Tấn dưới chân lảo đảo, còn chưa đem chân đạp rơi, liền trực tiếp ngã ngồi tại mặt đất trên. Diệp Sát mặt lộ dữ tợn, trong lòng quyết tâm, thừa dịp trong chớp nhoáng này, lập tức hướng lấy La Tấn nhào tới. Phịch một tiếng, Diệp Sát toàn bộ người thẳng tắp tiến đụng vào La Tấn trong ngực. Hai người ôm ở cùng một chỗ, thuận lấy mặt đất không ngừng lăn lộn. Đi chết đi, bối rối bên trong, La Tấn đưa tay liền cho Diệp Sát đến rồi một quyền. Hung hăng đánh vào Diệp Sát dưới cằm trên, răng rắc một tiếng, đau đớn kịch liệt truyền đến, để Diệp Sát đau gương mặt triệt để bóp méo bắt đầu. Đồng thời nương theo lấy tiếng vang lanh lảnh, Diệp Sát không cần nghĩ đều biết rõ. Chính mình dưới 3x cần định nát rồi một khối. Nhưng là, Diệp Sát ý chí để Diệp Sát chẳng những không có buông tay. Ngược lại là đem La Tấn cho ôm chặt hơn rồi. Chịu đựng dưới cằm truyền đến kịch liệt đau nhức. Diệp Sát mơ hồ không rõ dữ tợn nói. Nếu như ta sẽ chết, kia ta nhất định cũng sẽ kéo lấy ngươi cùng một chỗ xuống địa ngục. Phốp, phốp, phốp. Lúc này đồng thời, Diệp Sát thân trên, liên tục mọc ra gai máu, không ngừng xuyên qua La Tấn thân thể. La Tấn chưa dị hóa thân thể bộ phận, thủy chung là nhược điểm, dù là đầu kia cánh tay biến mạnh hơn, cái khác thân thể bộ vị, vẫn như cũ là không đổi. Nhưng là, tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát lộ ra kinh ngạc chi sắc. Gai máu hoàn toàn chính xác đâm xuyên qua La Tấn da thịt, nhưng không có như là tưởng tượng bên trong như vậy, đem La Tấn thân thể cho triệt để xuyên qua. Mỗi một cây gai máu vẻn vẹn chỉ có thể đâm vào La Tấn thân thể đại khái 3-5 cm mà thôi. Nương theo lấy gai máu thu hồi Diệp Sát trong cơ thể, Diệp Sát mới nhìn rõ ràng, tại La Tấn huyết nhục phía dưới lại có một tầng cốt phiến, như là La Tấn bộ ngực cái kia đạo huyết động bên trong cốt phiến đồng dạng. Đối La Tấn trong cơ thể tiến hành bảo hộ, Diệp Sát bỗng nhiên hiểu được, La Tấn tiêm vào đồ vật, cũng không thuần túy là vì rồi cường hóa chính mình cánh tay. Thậm chí, cánh tay tăng cường, rất có thể vẻn vẹn chỉ là bổ sung mà thôi. Tác dụng chân chính là tầng này cốt phiến xuất hiện, đối La Tấn thân thể tạo thành rồi phòng hộ. Bởi vì trừ rồi cánh tay bên ngoài, thân thể những bộ vị khác là La Tấn rõ ràng nhất nhược điểm. Cút ngay, đón đỡ dưới Diệp Sát lấy thương đổi thương một kích, La Tấn khẽ quát một tiếng, đồng tử bên trong dần hiện ra màu máu. Lại là La Tấn vận dụng rồi não vực năng lực, Diệp Sát lập tức cảm giác được mình bị một thanh vô hình trọng chùy cho đập trúng đồng dạng. Căn bản là không có cách tiến hành phòng ngự, thân thể liền trực tiếp té bay ra ngoài, hung hăng nện ở tường trên, La Tấn một mặt ngoan sắc đứng dậy, nâng lên cánh tay, hổ khẩu giữa lưỡi đao lập lòe lấy u mang. Tiếp lấy La Tấn liền nâng trưởng nhô ra, hướng lấy Diệp Sát cổ họng bóp rồi tới đây, dự định cắt xuống Diệp Sát đầu. Diệp Sát bị thương không nhẹ, một bên thổ huyết, một bên quát nói, ngăn lại hắn. Ầm ầm, ầm ầm, mặt đất bỗng nhiên phát ra tiếng vang. Hai cây thi hoa dây leo đột nhiên từ đất đáy chui ra. Một cây cuốn lấy La Tấn cái cổ, một cây cuốn lấy La Tấn cánh tay, đem La Tấn cho trói buộc. Diệp Sát cắn răng nói, tiểu gia át chủ bài, nhưng không có dao ánh sáng đâu. Diệp Sát mãnh liệt từ đất trên luồn lên đến, giơ lên kinh suốt hướng lấy La Tấn bụng dưới đâm tới. Phốp, kinh suốt đâm vào La Tấn trong cơ thể, lại cũng chỉ có thể kiếm vào hai tấc mà thôi, không cách nào đột phá La Tấn trong cơ thể tầng kia cốt phiến phòng ngự. Kia cốt phiến thật sự là cứng rắn vô cùng, hơn xa đồng dạng kim loại. Giống, La Tấn ngang đầu lớn tiếng gào thét, tiếp lấy ngạnh sinh sinh xé đứt cánh tay trên quấn quanh lấy thi hoa dây leo. Sau đó hổ khẩu lưỡi dao tại cái cổ trên thi hoa dây leo trên một cắt, đem thi hoa dây leo cắt nát, cưỡng ép giãy giụa ra đến. Bất quá, thi hoa dây leo số lượng nhiều vô cùng, bị La Tấn cắt nát rồi hai đầu về sau, mặt đất không ngừng lần nữa phát ra tiếng vang, mới thi hoa dây leo không ngừng từ đất đáy chui ra, hướng lấy La Tấn mạnh vọt qua. La Tấn lộ vẻ cực vì dũng mãnh gan dạ, đối mặt với không ngừng đánh tới thi hoa dây leo, lại là dứt khoát không động, cánh tay liên vũ lấy, đem thi hoa dây leo cho cắt nát. Nhưng Diệp Sát trung quy là nương tựa theo thi hoa xuất hiện, đón được rồi cơ hội thở dốc, vịn vách tường đứng rồi lên. Cái gọi là át chủ bài, chính là ẩn giấu tại cuối cùng, hoặc là cần nhất thời điểm dùng đến, đưa đến tác dụng. Rất hiển nhiên, thi hoa chính là Diệp Sát át chủ bài một trong. La Tấn cũng không sợ hãi thi hoa dây leo, tại có phòng bị dưới tình huống, những cái kia thi hoa dây leo thậm chí không cách nào tới gần La Tấn. Nhưng là, La Tấn cũng bị những cái kia thi hoa dây leo làm phiền muộn không thôi. Bởi vì, số lượng thực sự quá nhiều rồi. La Tấn không ngừng đem thi hoa dây leo cho chém rách, nhưng mặc kệ chém vỡ nhiều ít, tổng có càng nhiều thi hoa dây leo lại không ngừng tuôn đi qua. Đặc biệt là La Tấn ngẩng đầu nhìn lại thời điểm, liền phát hiện Diệp Sát lại hướng lấy hình rồng pho tượng chạy tới. Hiển nhiên Diệp Sát đối với mai này quả cầu đá cũng là tình thế bắt buộc. A, La Tấn gầm nhẹ một tiếng, rốt cục cũng là bộc phát ra toàn bộ thực lực, biến điên cuồng lên, cút ngay cho ta. La Tấn mãnh liệt hướng phía trước vung lên cánh tay, vậy mà vung vẩy ra kinh khủng quyền phong, sắc bén như đao, đem ngăn tại La Tấn trước người một mảng lớn thi hoa dây leo cho cắt nát. Tiếp theo một cái chớp mắt, La Tấn hướng về phía trước oanh ra một quyền, cánh tay trên cốt phiến hướng về Diệp Sát phía sau bắn ra đi. Giờ phút này, Diệp Sát thân trên lít nha lít nhít có mười mấy vết thương, tất cả đều là những cái kia cốt phiến làm tốt sự tình. Mặc dù không có vết thương chí mạng, nhưng người nào cũng không muốn bằng thêm mười mấy vết thương. Dây dưa không ngớt, đối mặt với bay tới cốt phiến, Diệp Sát chỉ có thể bất đắc dĩ một cái bên cạnh nhào, hướng về mặt bên bổ nhào, sau đó tại mặt đất trên liên tục lăn lộn, né qua cốt phiến xâm tập. Uống a, La Tấn gầm nhẹ một tiếng, lần nữa giết tới Diệp Sát trước mặt, hung hăng đấm ra một quyền. Diệp Sát hướng về mặt bên tránh ra đi, La Tấn nắm đấm oanh trúng phía sau một khối nham thạch, lập tức đem khối kia nham thạch cho oanh vỡ nát. Hai người lần nữa lâm vào chiến đấu bên trong, hai người đều muốn cầm đến quả cầu đá, cũng đều không muốn để cho đối phương cầm tới quả cầu đá. Giống, cũng đúng vào lúc này, tiếng thứ ba rồng gầm vang lên, hình rồng pho tượng thân trên đã vượt qua một nửa trở lên bộ vị, đá phiến đều bong ra, mà nương theo lấy tiếng thứ ba rồng gầm tiếng vang lên. Đá phiến bong ra từng màng tốc độ càng nhanh, đồng thời kia kịch liệt rung động xuất hiện lần nữa. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.